Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1306. Vương cấp cùng rời đi, chương 1314. Vương cấp cùng rời đi một con thần thú bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Mà lại Đoạn Thu mấy người không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này rất khủng bố. Điều này nói rõ thần thú tối thiểu là vương cấp nhị đoạn chiến lực trở lên. Cũng chính là 92 cấp trở lên. Khả ái mèo là thần thú, mà lại vô cùng lợi hại. Mèo mèo mèo tương đương, trước mặt bé mèo Kitty nhìn người vật vô hại. Cứ như vậy một bên gọi một bên hướng phía Đoạn Thu bò tới. Đoạn Thu chán ghét nước bọt, sau đó nhìn một chút bên cạnh Roland cùng Angelia. Cuối cùng chỉ có thể kiên trì ngồi xổm xuống một mặt mỉm cười nói. Bé mèo Kitty, đến để cho ta ôm một cái. Thần thú là khẳng định có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện. Cái này khả ái mèo tự nhiên cũng giống vậy. Khả ái mèo nghe được Đoạn Thu sau 2-3 lần liền nhào tới trong ngực của hắn. Đem Đoạn Thu giật nảy mình, bên cạnh Angelia cùng Roland cũng nhìn ngây người. Bất quá con tốt không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mà ni sau đó để hai nữ im lặng là. Đoạn Thu phi thường bình tĩnh bắt đầu lột mèo. Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Đoạn Thu cũng rất tuyệt vọng nha. Không lột mèo có thể làm gì? Khả ái mèo tại Đoạn Thu trong ngực các loại cọ, nhìn thật cùng một con phổ thông bé mèo Kitty đồng dạng. Hai người các ngươi rời khỏi nơi này trước. Đi đột phá đi, Đoạn Thu một bên lột mèo vừa hướng hai nữ nói. Angelia lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Đoạn Thu chăm chú ánh mắt liền từ bỏ. Rất nhanh từng đạo chùm sáng liền từ trên trời giáng xuống. Đem đột phá đến vương cấp các muội tử truyền tống rời đi. Nửa giờ sau chỉ còn lại Đoạn Thu cùng Roland, trong thời gian này không có cái gì quái vật tới quấy rầy đám người đột phá. Cũng cần là bởi vì khả ái mèo nguyên nhân đi, dạng này tiếp tục lột mèo cũng không phải biện pháp. Đoạn Thu suy tư mấy giây bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái này khả ái mèo không công kích mình có phải hay không bởi vì nó muốn rời đi vương giả vị diện. Vương giả vị diện ma thú cũng không phải là đột phá vương cấp liền có thể rời đi. Y nguyên sẽ tiếp tục ở bên trong. Như vậy có thể đi ra biện pháp cũng chỉ có mượn nhờ mạo hiểm giả bỏ ra đi. Ngươi có phải hay không muốn theo ta ra ngoài a? Đoạn Thu nhìn xem trong ngực bé mèo Kitty hỏi. Bé mèo Kitty nghe xong lập tức ngừng nũng nịu, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Đoạn Thu. Mấy giây sau nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Ngươi nói sớm a, dọa ta một hồi, vậy ta hiện tại đột phá. Ngươi tại ta trong ngực chớ lộn xộn, Đoạn Thu sờ lên khả ái mèo cái đầu nhỏ thản nhiên nói. Khả ái mèo nghe xong thoải mái cọ sát Đoạn Thu, biểu thị tự mình biết làm thế nào. Đã khả ái mèo không có địch ý, như vậy Đoạn Thu cũng không để ý đưa nó rời đi vương giả vị diện. Tự thân khí tức bắt đầu chậm rãi tăng lên, Đoạn Thu cũng bắt đầu đột phá, cùng Đoạn Thu đoán. Khả ái mèo chính là vì rời đi vương giả đại lục. Ma thú rời đi vương giả đại lục biện pháp chính là mượn nhờ mạo hiểm giả cùng một chỗ. Nhìn xem Đoạn Thu khí tức chậm rãi tăng lên, khả ái mèo cũng đem năng lượng của mình truyền lại cho Đoạn Thu. Dạng này Đoạn Thu đột phá bắt đầu sẽ càng thêm đơn giản. Đoạn Thu đã từng thế nhưng là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Đột phá vương cấp tự nhiên là rất đơn giản, không tới 5 phút, Đoạn Thu năng lượng liền gần đỉnh điểm rồi, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, Đoạn Thu rất nhẹ nhàng đã đến vương cấp cường giả cấp bậc. 90 cấp, thế giới quy tắc tự nhiên là khóa chặt Đoạn Thu, rất nhanh một đạo quang trụ liền hướng phía Đoạn Thu rơi xuống. Đoạn Thu dùng tay ôm lấy khả ái mèo, dạng này liền sẽ cùng một chỗ truyền tống rời đi. Khả ái mèo trên thực tế cũng rất khẩn trương, nhưng Đoạn Thu dạng này chủ động trợ giúp nó vẫn là rất để khả ái mèo cảm động. Truyền tống thành công, Đoạn Thu rời đi vương giả vị diện, khi ánh mắt khôi phục thời điểm Đoạn Thu xuất hiện ở trong thái không. Bên cạnh có một viên tinh cầu màu đen, thoạt nhìn là một chiêu trụ bên trong rất phổ thông một khỏa tinh cầu. Mèo mèo mèo, trong ngực Khả Ái mèo vui vẻ nhìn xem bốn phía. Nó phi thường cảm kích cọ sát đoạn thu ngực. Chỉ cần có thể rời đi vương giả vị diện, như vậy nó liền tự do. Ta muốn về trụ sở của ta. Ngươi định làm như thế nào? Đoạn thu nhìn về phía trong ngực Khả Ái mèo hỏi. Khả Ái mèo nghe xong ngơ ngác nhìn đoạn thu. Nó cũng không biết đi chỗ nào. Nếu như ngươi đáp ứng ta không công kích bằng hữu của ta, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ, nơi nào còn có cái khác thần thú, có lẽ các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Đoạn thu nói, Khả Ái mèo không biết nói chuyện, nhưng đoạn thu nói lời nó là có thể nghe hiểu. Thần thú mặc dù kinh khủng, nhưng cũng phải nhìn tình huống. Khả Ái mèo là thuộc về phi thường dịu dàng ngoan ngoãn loại hình. Mèo mèo, ý niệm truyền lại cho đoạn thu. Đoạn thu rất nhanh liền hiểu rõ ra. Vậy liền cùng một chỗ đi, đoạn thu vừa cười vừa nói. Khả Ái mèo mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nó có thể thông qua ý niệm truyền đạt chính mình ý tứ. Trong nhà thần thú thật nhiều, nhiều một con mèo cũng không có gì. Đoạn thu cũng không sợ Khả Ái mèo quấy rối. Nếu quả thật đến lãnh địa, coi như Khả Ái mèo quấy rối lãnh địa vương cấp cường giả cũng sẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhìn một chút tinh không, tiếp xuống chính là tìm kiếm những người khác, đối với tình huống này đoạn thu đã sớm chuẩn bị xong. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ thả ra chuẩn bị xong nhiều chức năng chiến cơ. Mặc dù là phổ thông nhiều chức năng chiến cơ, nhưng phía trên lại lắp đặt không ít ám năng máy dò xét. Khả Ái mèo nhìn thấy đoạn thu ném ra một chiếc chiến cơ đều sợ ngây người. Xem ra chính mình lựa chọn là chính xác, đi theo trước mắt nhân loại có hảo vận, tiến vào chiến cơ, ngay sau đó khởi động. Chiến cơ có cao cấp hệ thống trí năng, không cần đoạn thu tự mình thao tác, ám năng lượng radar rất nhanh liền bắt đầu lục soát, đoán chừng rất nhanh liền có thể quét hình đến những người khác. Đám người bị truyền tống rời đi thời điểm trên cơ bản đều cùng một chỗ. Cho nên sau khi ra ngoài khoảng cách hẳn là sẽ không rất xa. Không đến 10 phút đồng hồ, ám năng lượng máy dò xét liền phát hiện mục tiêu thứ nhất. Không cần phải nói chiến cơ hướng thẳng đến mục tiêu bay đi. Có chiến cơ ngoại trừ đoạn thu còn có Angelia, cho nên sẽ có hai khung chiến cơ đồng thời tìm người. Đoạn thu bên này liền tương đối buông lỏng, một bên lột mèo một bên tìm kiếm muội tử. Mặc dù là 90 cấp thần thú, nhưng dù sao cũng là một con mèo. Hạng nhất thành viên rất nhanh liền tìm được, là Nai Eo Bội Nhi. Nàng lên chiến cơ sau cao hứng nói. Ha ha, hội trưởng ta đến 90 cấp. Chúng ta đi tìm những người khác, tìm người thời gian là dài dằng dặc. Bất quá có viên tinh cầu này cũng coi như có mục tiêu. Liền quay chung quanh tinh cầu này tìm kiếm Ani đội ngũ thành viên lần lượt từng bị tìm tới. Không đến nửa ngày thời gian đoạn thu liền cùng Angelia chiến cơ hội hợp. Hiện tại chỉ còn lại hai người, Roland cùng Elizabeth không nhìn thấy. Tiếp tục tìm kiếm, nửa giờ sau tìm thấy được một chỗ ám năng lượng tọa độ. Đi qua sau phát hiện là Roland, tìm tới Roland sau chỉ còn lại đoạn thu muội muội Elizabeth. Tìm kiếm Elizabeth dùng thời gian liền rất dài ra, hai cái tiếng đồng hồ hơn mới tìm được, nàng bị truyền tống đến tinh cầu một bên khác, tất cả mọi người hội hợp, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp trở lại long mạch căn cứ. Bị vương giả vị diện truyền tống đi ra ngoài là ngẫu nhiên truyền tống. Có thể sẽ xuất hiện tại trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Nếu như phụ cận không có sinh mệnh tinh cầu mà lại không có phi thuyền vũ trụ, vậy liền triệt để lạnh, chỉ có thể ở trong vũ trụ phiêu bạt, bằng, hết chương.